Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 786. Tần Tàng cũng hơi bất ngờ, trình độ liễm tức của hắn không thể bị phát hiện nhanh như vậy. Hiện tại, hắn để ý đến tên, phát hiện ra hắn hình như có mối liên kết với bia đá. Tần Tàng suy nghĩ rất nhanh, lập tức hiểu rõ không phải trình độ hắn kém, mà vì người này hẳn là chủ trận, tức là dựa vào bia đá để nhìn thấy mình. Một chút nhạc đệm này không khiến hắn thay đổi quyết định. Tùm tích đã bại lộ, Tần Tàng không nói một lời, dứt khoát nhún chân nhảy lên. Bóng hình như điện, nhào về phía sơn môn. Ngăn hắn lại! Tên lão giả kia phản ứng cực nhanh, rống lên thật to. Những người khác vội vàng sử dụng pháp khí của từng người. Trong 5 người có 3 người có pháp khí giống hệt nhau. Một cái đồng thau chùy, bên ngoài đồng thau chùy bốc lên thanh dương ma hỏa. Cả hai liên kết chặt chẽ, cực kỳ khớp với nhau. Nhưng mà tốc độ của bọn hắn vẫn là quá chậm. Tần Tàng trong nháy mắt đã lao đến. Tâm niệm vừa khởi, Ô Mộc kiếm mang theo tốc độ nhanh hơn bắn ra, bộc phát kiếm khí kinh người. Pháp bảo! Mọi người kinh hãi. Rắc rắc! Ô Mộc kiếm thẳng thắn chặt đứt một thanh phi kiếm, đồng thời còn lưu lại một vết kiếm thật sâu trên thân một cái đồng thau chùy. Vừa nhìn liền biết, hai kiện pháp khí này đã gần như vô dụng. Biểu hiện hung hãn như vậy làm cho gương mặt ai nấy đều xám như tro tàn, không dám đối chiến trực diện với Ô Mộc kiếm, lần lượt tránh né. Sự dũng cảm của bọn chúng đã mất, mục đích của Tần Tàng đã đạt, không còn hùng hổ dọa người nữa. Trốn thoát khỏi đây mới là việc quan trọng, nên hắn nhanh chóng thu kiếm phóng ra phía ngoài. Nào ngờ, ngay khi hắn sắp vượt qua bia đá thì nó bỗng tỏa ra hào quang. Một cột sáng chói mắt phóng lên không trung, mang lại động tĩnh rất lớn. Trong vòng 100 dặm cũng có thể nghe thấy được. Ngay sau đó Tần Tàng cảm thấy hoa mắt. Phía trước bỗng xuất hiện một lớp màn sáng mỏng manh. Tâm trạng Tần Tàng nặng nề. Tầm mắt vừa chuyển, đã thấy lão giả kia trốn phía sau bia đá, tay bấm ấn quyết cổ quái chăm chú nhìn hắn. Người rốt cuộc là kẻ nào? Mai phục trong tông môn của ta có mục đích gì? Tần Tàng âm thầm cười lạnh, không để ý đến tên đó nữa. Một tay cầm Ô Mộc kiếm, dùng hết toàn lực chém về phía màn sáng. Nếu như là đại trận hoàn chỉnh thì hắn không thể nào phá vỡ. Nhưng hiện tại chỉ là một tên vội vàng mở ra, không phải toàn bộ, uy lực không thể sánh nổi. Huống hồ Tần Tàng là từ bên trong xông ra bên ngoài, mà tác dụng của bia đá phần lớn là ngăn cản người ngoài xâm nhập vào bên trong. Ngay sau đó, phía nội môn truyền ra một tiếng rít gào. Tần Tàng không cần nhìn cũng biết đó là Ô Hữu Đạo đã bị kinh động. Màn sáng bị Ô Mộc kiếm chém trúng tạo thành vết nứt, liên tiếp chém xuống vài nhát thì nó đã lung lay sắp đổ. Đúng lúc này, một luồng lưu viêm nhanh như tiên hạc phóng ra từ nội môn, xẹt qua dãy núi ngoại môn, đồng thời truyền ra tiếng rống giận dữ ngút trời của Ô Hữu Đạo. Kẻ nào to gan dám xông vào Thanh Dương Tông? Tần Tàng mặc dù không quay đầu nhìn nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức Ô Hữu Đạo ngày càng gần. Khí thế cường đại khiến hắn như có gai ở sau lưng. Trong lòng Tần Tàng rất khẩn trương, không ngại phát động thi đan, động tác vung kiếm ngày càng nhanh. Rốt cục, màn sáng không chịu nổi gánh nặng, ầm ầm vỡ nát. Tần Tàng thành công xông phá màn sáng, tâm trạng buông lỏng, lập tức ngự kiếm bay lên, chuẩn bị phóng lên cao rời đi. Nào ngờ đúng lúc này, Tần Tàng đột nhiên cảm giác được một luồng gió mạnh đánh tới từ phía sau lưng. Trong luồng gió ẩn chứa sự sắc bén thậm chí còn hơn cả Ô Mộc kiếm. Cút về cho ta! Ô Hữu Đạo gầm lên. Tần Tàng không dám khinh thường, bóng dáng lóe lên liên tục. May mắn, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc đã di chuyển được mấy trường, dư quang thoáng nhìn một đạo thành dương ma hỏa phóng sát qua vai mình. Bên trong ma hỏa cũng có một cái đồng thau chùy. Chỉ có điều, đồng thau chùy của Ô Hữu Đạo là pháp bảo hạ phẩm. Mặt ngoài quấn quanh từng vòng kim sắc trong mắt. Lúc xoay tròn tiến lên, bản thể đồng thau chùy hình thành một cái vòng xoáy quỷ dị, dường như có thể hút lấy tâm thần và lại tốc độ cực nhanh. Tần Tàng chỉ liếc sơ qua rồi không để ý tới Đồng Thâu Trì nữa, tiếp tục trốn. Hiện tại đã rời khỏi Thanh Dương Ma Tông, không cần lo lắng sẽ bị chặn mất đường lui, nhưng vẫn cần lấy bảo bối đặt ở bên ngoài về mới có thể yên tâm chiến với Ô Hữu Đạo, tìm kiếm thời cơ thoát thân. Đồng Thâu Trì cực kỳ linh hoạt, vừa hụt một lần tấn công liền lập tức quay đầu mâu tiếp tục đuổi đánh Tần Tàng. Về phần Ô Hữu Đạo thì không biết dùng bí pháp gì, tốc độ tăng nhanh, rút ngắn khoảng cách giữa gã và Tần Tàng. Đúng lúc này, phi thuyền nơi xa phát hiện tình huống bất thường, lập tức thay đổi phương hướng, ngăn lại đường đi của Tần Tàng. Ánh mắt Ô Hữu Đạo sáng lên, đột nhiên cất cao giọng nói với người trên phi thuyền. Kết thành hỏa kỳ môn trận! Lời vừa nói ra, phi thuyền đột ngột dừng lại, vừa vặn chắn trước vị trí Tần Tàng, chôn giấu bảo vật. Ngay sau đó, gần 20 bóng người bay ra từ trong phi thuyền, đều là tu sĩ trúc cơ. Tu vi kém cỏi nhất cũng chỉ mới trúc cơ sơ kỳ, nhưng cũng có kẻ mạnh, như tu sĩ họ Lê là cao thủ giả đan cảnh. Sau khi bay ra khỏi phi thuyền, bọn họ lơ lửng trên không. Có 3 người bao quát tu sĩ họ Lê, lấy ra một cây cờ hình tam giác từ túi giới tử. Loại tam giác kỳ này giống y si cái mà Tần Tàng đã thấy trên Thần Cương Phong. 3 người đồng thời phất tay dựng lên tam giác kỳ, 3 cây cờ xanh xoay vòng bay lên, chia ra đứng ở vị trí tam tài trên hư không. Tiếp đó, những người còn lại đồng thời phát động thanh dương ma hỏa trong cơ thể, rồi thúc đẩy ma hỏa phóng tới trận kỳ. Bọn họ ra tay không giữ lại chút nào, hơn nữa còn duy trì thật lâu. Sau khi được rót thanh dương ma hỏa liên tục, màu sắc trên mặt cờ xanh ngày càng chói mắt, dần dần tạo thành một quả cầu lửa màu xanh ngay ở trung tâm đám người. Ma hỏa sáng rực, tản ra khí tức bạo ngược. Tần Tàng thấy thế trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm mơ hồ. Bên trong nhóm người này có rất ít cao thủ, dựa vào thực lực bây giờ của hắn thì bất kỳ ai cũng không cần để vào mắt. Thậm chí nếu bọn họ đồng loạt tấn công Tần Tàng vẫn có thể nhẹ nhõm đối phó. Nhưng 3 cây cờ xanh này nhìn qua không hề đơn giản. Một khi để mặc cho bọn chúng bày xong cái trận được gọi là thanh hỏa kỳ môn kia, chắc chắn sẽ có phiền toái lớn. Đến lúc đó, bản thân trước sau bao vây sẽ rất bị động. Biện pháp duy nhất là phải tìm cách phá hư đại trận trước khi nó hình thành. Thế nhưng lúc này đây, Tần Tàng lại bị Ô Hữu Đạo dùng Đồng Thâu Trì dây dưa không dứt, chưa thể thoát được. Hơn thế nữa, Ô Hữu Đạo đã gần trong gang tấc, càng về sau càng khó tránh. Đồng Thâu Trì vẫn luôn đeo bám không tha, lại một lần nữa tiến tới. Lần này Tần Tàng không tránh né, thầm niệm thúc đẩy Ô Mộc Kiếm trực diện ngăn lại Đồng Thâu Trì. Hai kiện pháp khí lần đầu va chạm đồng thời rung mạnh. Thanh dương ma hỏa trên thân Đồng Thâu Trì ảm đạm xuống. Kim hoàn cũng có một vài cái bị vỡ vụn, đang nhanh chóng hồi phục. Ô Mộc Kiếm cũng vậy. Đúng lúc này, trung tâm Ô Mộc Kiếm đột nhiên hiện lên một luồng huyết quang yêu dị, trong chốc lát lột xác thành một thanh huyết kiếm. Chứng kiến cảnh này, trong lòng Ô Hữu Đạo đột nhiên dâng lên một dự cảm không rõ. Gã phản ứng cực nhanh, lập tức định thu hồi Đồng Thâu Trì nhưng chậm một bước. Ô Mộc Kiếm chém xuống, huyết uế thần quang trúng ngay Đồng Thâu Trì. Chỉ một thoáng, ma hỏa trên Đồng Thâu Trì tan đi, những kim hoàn đang bị vỡ cũng dừng tu phục, trở nên u ám không gì sánh bằng, tựa như những mảnh hoen rỉ loang lổ, linh tính của pháp bảo bị tổn hao rất nhiều. Huyết uế thần quang đánh lén lần nào cũng thành công, kẻ địch chỉ cần không biết thần thông huyết uế thần quang của Ô Mộc Kiếm, gần như sẽ không xuất hiện thất bại. Tần Tàng không phóng thích huyết uế thần quang ngay từ đầu, sợ dĩ là vì không xác định kiện Đồng Thâu Trì này có phải là bản mệnh pháp bảo của Ô Hữu Đạo hay không. Mặc dù Ô Hữu Đạo chỉ mới kết đan, nhưng nội tình Thanh Dương Ma Tông thâm hậu, có thể trong tay gã không chỉ có một kiện pháp bảo. Tần Tàng càng hy vọng có thể phế bỏ bản mệnh pháp bảo của Ô Hữu Đạo, như thế mới có thể khiến thực lực Ô Hữu Đạo giảm mạnh, tạo cơ hội cho bản thân trốn thoát dễ hơn. Nhưng bây giờ đã không cho phép tiếp tục trì hoãn nữa rồi. Đồng Thâu Trì lảo đảo bay trở về Ô Hữu Đạo. Huyết uế thần quang! Nhìn đến thảm trạng của pháp bảo, Ô Hữu Đạo kinh sợ không thôi. Gã vạn vạn không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên gặp được pháp bảo được luyện chế bởi thập đại thần mộc. Đồng Thâu Trì nhìn qua đã biết không thể sử dụng lại, chỉ sợ phải tốn thời gian ôn dưỡng rất lâu mới có thể khôi phục. Ô Hữu Đạo càng hận Tần Tang hơn. Ánh mắt gã âm lãnh nhìn chăm chú Ô Mộc Kiếm, biết rõ loại thần thông này không thể liên tục sử dụng, bèn lật tay vỗ vào đan điền. Một cái hồ lô xanh tươi ướt át bay ra từ đan điền Ô Hữu Đạo, vốn chỉ nhỏ ngang ngón tay, sau khi phóng ra đã biến lớn thành một tay có thể miễn cưỡng giữ được. Hồ lô bay đến đỉnh đầu Ô Hữu Đạo, quay tít một vòng, đỉnh chóp nhắm ngay đầu Tần Tang. Thông qua miệng hồ lô có thể nhìn thấy bên trong khắp nơi đều là hỏa diễm. Thanh dương ma hỏa tinh thuần đến cực điểm bùng cháy, lăm le phóng ra. Đồng Thâu Trì quả nhiên không phải là bản mệnh pháp bảo. Tần Tang thấy thế thầm than, trong lòng biết không thể tiếp tục để Ô Hữu Đạo quấn lấy. Đột nhiên mở ra tay phải, lộ ra đồ vật nằm trong lòng bàn tay, làm ra tư thế muốn ném. Một luồng linh khí bị Tần Tang kích phát. Hư Thiên Lôi. Ô Hữu Đạo đang phát động hỏa hồ lô, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn thì đột nhiên biến sắc. Hư Thiên Lôi hiếm thấy hơn nhiều, nhưng những cao thủ kết đan như bọn hắn dù chưa từng thấy cũng biết sơ về hình dạng của Hư Thiên Lôi, đồng thời rất rõ ràng uy lực của nó. Nếu như bản thân bị Hư Thiên Lôi đánh trúng, chỉ sợ không nhìn thấy mặt trời hôm nay. Ô Hữu Đạo sợ hãi cả kinh, cả người phanh gấp nhanh chóng tránh né. Ai ngờ Hư Thiên Lôi chỉ là một cái để dương đông kích tây. Tần Tang thầm biết phạm vi của Hư Thiên Lôi có hạn, muốn đánh chết kẻ địch trong khu vực trống trải như này chỉ có thể là mơ mộng hão huyền thôi, cho nên vốn là sẽ không phóng ra Hư Thiên Lôi. Rất ít ai tận mắt chứng kiến Hư Thiên Lôi. Ô Hữu Đạo chắc chắn không dám đánh cược chính mình sẽ ném Hư Thiên Lôi thật hay không. Sự thật chứng minh Tần Tang đoán đúng. Ô Hữu Đạo vừa lui, hắn lập tức ngự kiếm bay lên, toàn lực phóng về phía trước. Kiếm quang như điện, trong chớp mắt đã lướt đến trước mặt những tên tu sĩ trúc cơ kia. Ô Hữu Đạo lúc này mới ý thức được bản thân bị lừa rồi, hối tiếc không thôi, nhưng đã không kịp ngăn lại Tần Tang. Tu sĩ họ Lê gặp nguy không loạn, cất giọng la lớn. Tán! Những người còn lại thoát ẩn thoát hiện, lập tức tản ra khắp nơi. Trận hình của bọn hắn nhìn như tán loạn, nhưng thực ra bên trong có sự liên kết. Ba cây cờ xanh vẫn đứng ở chỗ cũ không bị ảnh hưởng. Quả cầu lửa ở giữa trận đột nhiên nâng lên, tiếp đó hóa thành một luồng hỏa diễm nhào tới ngay trước mặt Tần Tang. Mặc dù là thanh dương ma hỏa được phóng thích bởi một ít tu sĩ trúc cơ, nhưng đã được chuyển hóa hoàn toàn ở bên trong cờ xanh. Luồng hỏa lưu này trông có vẻ nhỏ bé nhưng lại cực kỳ tinh thuần. Tần Tang không dám khinh thường. Nhưng Tần Tang hơi suy nghĩ một chút, lại làm ra hành động ngoài dự liệu của mọi người. Hắn không hề tránh né, hơn nữa còn tăng nhanh tốc độ, phát động chân nguyên, định bướng bỉnh chặn lại hỏa lưu. Thanh dương ma hỏa mạnh ở chỗ nếu như dính vào linh lực hoặc chân nguyên của kẻ địch thì sẽ giống như giỏi trong xương, rất khó thoát khỏi. Nếu người khác biết rõ uy lực của thanh dương ma hỏa thì tuyệt đối không làm như thế. Nhìn thấy Tần Tang ngông cuồng như vậy, các tu sĩ của thanh dương ma tông đều cười khẩy. Không ngờ một giây sau bọn họ lại kinh ngạc đến suýt sái quai hàm. Tần Tang cưỡng ép và nát hỏa lưu, nhưng bóng người chỉ lung lay một ít, mà những ngọn lửa giống như phi tiêu kia ngay lúc chạm vào chân nguyên của Tần Tang, vốn dĩ nên bám lấy bốc cháy hừng hực khiến hắn rơi vào thống khổ, thì đằng này lại như bị mất đi nguồn nhiên liệu, từng cái bị dập tắt. Tần Tang cười to. Vừa nãy hắn cũng cảm giác được một chút manh mối, sau khi cả gan kiểm chứng quả nhiên là như thế. Có lẽ trong chân nguyên của hắn có chứa thanh dương thần cương, có cùng nguồn gốc với thanh dương ma hỏa, cũng vì vậy mà không sợ thanh dương ma hỏa. Cho dù dính phải cũng có thể thoát khỏi một cách dễ dàng. Chiêu thức cuối cùng mà tu sĩ thanh dương ma tông làm người ta kiêng kỵ không có tác dụng với hắn. Đối với Tần Tang, thanh dương ma hỏa không khác gì linh hỏa thông thường. Điều này làm cho Tần Tang không kiêng nể gì mà phá trận. Về sau đại chiến với Ô Hữu Đạo cũng không bị bó tay bó chân. khả năng thoát thân càng lớn hơn. Tần Tàng cảm nhận một thi đan bên trong chân nguyên. Mặc dù thời gian giao thủ với U Hữu Đạo không dài, nhưng tiêu hao rất nhanh. Hắn không thể hồi phục giữa trận chiến, phải thoát khỏi U Hữu Đạo trước khi hao hết chân nguyên. Như vậy trước đó, nhất định không được sợ hãi, tránh cho U Hữu Đạo nhìn thấy dấu vết. Tần Tàng phá hỏa mà ra, ngay cả U Hữu Đạo ở bên trong cũng bị tình cảnh này làm cho kinh sợ. Thanh hỏa kỳ môn trận là một trong những chiêu thức ngự sử thanh dương ma hỏa mạnh nhất của tu sĩ trong thanh dương ma tông. Vốn tưởng rằng ít nhất có thể giữ chân Tần Tàng, đợi U Hữu Đạo đuổi tới, vậy mà không có một chút tác dụng. Bọn họ không nghĩ tới lý do là vì chân nguyên kỳ dị của Tần Tàng, chỉ tưởng rằng Tần Tàng có bảo vật, có thể tị hỏa. Ánh mắt Tần Tàng lướt qua, đột nhiên búng tay, kiếm khí của Ô Mộc kiếm tăng vọt. Kiếm hóa thành chùm sáng, nhanh chóng chém tới. Ngay lập tức, bọn họ hiểu ra Tần Tàng muốn phá hủy ba ngọn thanh kỳ. Ba người điều khiển thanh kỳ lâm nguy không loạn, ba ngọn cờ bỗng hợp lại thành một. Ngọn lửa bay lên từ trên lá cờ, hình thành một hỏa chướng. Tần Tàng không chạy trốn mà tấn công thanh kỳ, đúng ý của bọn họ. Thanh hỏa kỳ môn trận ngưng tụ thanh dương ma hỏa. Mặc dù không thể tiếp tục thiêu đốt chân nguyên của Tần Tàng, nhưng uy lực của nó vẫn còn, không dễ bị hủy đi như vậy. Bọn họ chỉ cần kéo dài thời gian một chút, Ô Sư Thúc rất nhanh sẽ đuổi tới rồi. Nhưng không ngờ, ngay từ đầu Ô Mộc Kiếm không nhắm tới thanh kỳ. Từ kỳ trận mà qua, liền một mạch lao ra lại lướt qua đầu bọn họ, hướng phi thuyền mà tới. Không ổn, phi thuyền! Tù sĩ họ Lê lập tức phản ứng lại, sợ hãi kêu một tiếng. Lúc bọn họ vừa tới đã nghe theo mệnh lệnh từ Ô Hữu Đạo, ngay lập tức bố trí thanh hỏa kỳ môn trận, không dám rề rà, vì vậy chưa kịp thu hồi phi thuyền. Oanh! Kiếm quang của Ô Mộc Kiếm cao muôn trượng, giống như trường hồng quán nhật bao quanh con thuyền giữa không trung. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, phi thuyền chắc chắn bị đẩy lùi hơn 10 trượng. Linh quang bỗng chốc trở nên cực kỳ ảm đạm. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ, trên mạn trái phi thuyền tồn tại một khe hở khiến người ta thấy mà giật mình. Dường như bị toàn bộ pháp khí xuyên qua, suýt nữa gãy thành hai đoạn. Tiếp đó, phi thuyền nghiêng một cái rơi từ trên không xuống. Sau khi suy tính kỹ, Tần Tàng quyết định phá hỏng phi thuyền trước. Rốt cuộc phá hủy ba ngọn cờ xanh cũng không giải quyết được vấn đề gì. Đâu ai biết Thanh Dương Ma Tông còn bao nhiêu cờ nữa chứ. Nhưng loại phi thuyền có thể để cho tu sĩ trúc cơ kỳ hợp lực điều khiển, lại sánh ngang được với tốc độ bay của tu sĩ kết đan kỳ, là một món pháp khí vô cùng đặc biệt, luyện chế cực kỳ khó, cần phải có linh tài chân quý như pháp bảo. Thiếu Hoa Sơn cũng không có loại pháp khí này, đoán chừng Thanh Dương Ma Tông cũng khó có thể có chiếc thứ hai. Phá hủy phi thuyền, những đệ tử trúc cơ kia không đuổi kịp mình. Đến lúc đó, bản thân kéo dài khoảng cách, chỉ cần một đấu một với Ô Hữu Đạo. Nếu không, Ô Hữu Đạo sẽ được viện trợ không ngừng. Một kích của Ô Mộc Kiếm đã thành công. Bản thân Tần Tàng cũng không dám đứng nguyên một chỗ, bởi vì Ô Hữu Đạo vẫn luôn đuổi theo không bỏ. Ô Hữu Đạo đã trải qua một lần, không thể lại bị cách tung hư chiêu kia dọa lùi. Trừ phi Tần Tàng bằng lòng làm nổ hư thiên lôi. Tại nơi trống trải như vậy, đoán chừng hư thiên lôi cũng chỉ có thể nổ nát góc áo của Ô Hữu Đạo. Tốc độ cơ thể không giảm, đột nhiên Tần Tàng bổ nhào xuống mặt đất, cương quyết đoạt lại túi giới tử của mình từ những đệ tử Thanh Dương Ma Tông trong trận. Không quá khó để chọn mục tiêu, bởi Tần Tàng phát hiện một người quen, Văn Ngạn Kiệt. Người này đeo một bộ quan tài trên lưng, rất dễ để người ta chú ý. Tần Tàng tựa hồ không do dự chút nào, nhìn trúng Văn Ngạn Kiệt. Bóng dáng liên tục lóe lên, trong nháy mắt đã đối mặt với Văn Ngạn Kiệt. Đáng tiếc, vẻ ngoài của Tần Tàng hiện tại quá mức ghê tởm. Văn Ngạn Kiệt không thể nhìn ra cái gì từ gương mặt này. Tu vi của Văn Ngạn Kiệt trong những sư huynh sư đệ đồng môn ở đây có thể đứng thứ 5, nhưng hắn luôn điệu thấp. Xuất hiện tình huống đối mặt như thế này có liên quan đến cao thủ kết đan kỳ Ô Hữu Đạo. Nếu không phải không dám làm trái mệnh lệnh của Ô Hữu Đạo, họ đã giải tán từ lâu. Càng khoe mẽ, chết càng nhanh. Đạo lý này Văn Ngạn Kiệt hiểu rất rõ. Vốn tưởng Ô Sư Thúc có thể nắm chắc đối phương, lại không ngờ tới thế cục biến hóa nhanh như vậy. Chỉ chớp mắt, người nọ đã thoát khỏi Ô Hữu Đạo, vọt tới trước mặt bọn họ. Ngay cả cơ hội chạy trốn bọn họ cũng không có. Hơn nữa, trong nhiều người như vậy, đối phương lại chọn hắn. Giây phút này, Văn Ngạn Kiệt mới cảm nhận được bản thân yếu ớt cỡ nào. Vẻ mặt Văn Ngạn Kiệt đầy hoảng sợ. Quan tài đen sau lưng ầm một tiếng, nổ tung. Một bóng đen nhanh chóng bay tới trước mặt hắn. Thấy Văn Ngạn Kiệt muốn dùng sát thi mình bán cho hắn, ngăn cản chính mình. Tần Tang thầm cười lạnh. Tay phải hóa thành móng vuốt, dùng tốc độ nhanh hơn chọc thẳng vào bụng Luyện Thi, xuyên thẳng tới đan điền. Chân nguyên không ngừng tuôn ra, trong nháy mắt đã phá hỏng khí hải của sát thi. Chỉ một thoáng, cả hai lao thân mà qua, Luyện Thi chia năm xẻ bảy. Sau một khắc, Tần Tang dễ dàng đánh bay pháp khí Văn Ngạn Kiệt đánh ra, nắm cổ hắn một cái, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn bốn phía một vòng. Một thủ trưởng khác chợt vung lên, bổ vào trán Văn Ngạn Kiệt. Bùm! Đầu Văn Ngạn Kiệt bổ tung như trái dưa hấu, cũng không kịp kêu một tiếng, chết ngay tức khắc. Bạch hồng tung tóe tứ phía. Tần Tang tùy ý ném thi thể tàn phế, lạnh lùng nói: kẻ nào dám ngăn cản lão phu, lấy người này làm gương. Những tu sĩ trúc cơ kỳ này, gồm cả tu sĩ kết đan kỳ, sắc mặt đều thay đổi. Hít vào một hơi lạnh, vô thức lùi về phía sau một bước. Thanh hỏa kỳ môn trận cho bọn họ ảo giác, tưởng rằng mình có thể nhúng tay vào cuộc tranh đấu giữa các tu sĩ kết đan kỳ. Bây giờ mới hiểu được, chỉ dựa vào ba ngọn cờ xanh, bọn họ tối đa chỉ có tư cách lược trận mà thôi. Nếu Ô Hữu Đạo không áp chế nổi đối phương, kẻ địch phóng khai thủ cước, đại sát tứ phương. Thanh hỏa kỳ môn trận hoàn toàn không thể bảo vệ mạng nhỏ của bọn hắn được. Không ai dám tiến lên ngăn cản Tần Tang nữa. Hắn xông vào mảnh rừng dưới núi, đánh ra một chưởng, tạo ra một khe hở, rồi dùng chân nguyên bọc lấy túi giới tử cùng mấy loại bảo vật từ dưới lòng đất ra. Nắm những bảo vật vừa lấy được trong tay, sắc mặt Tần Tang hơi hòa hoãn một chút, quay đầu nhìn thoáng qua, lại tiếp tục bay về phía trước. Những tu sĩ trúc cơ kia vẫn đứng nguyên, ngơ ngác nhìn nhau không dám truy kích. Ô Hữu Đạo vẫn không từ bỏ, thân hóa thành chùm sáng, không ngừng bám sát Tần Tang. Hai chùm sáng, một trước một sau, rất nhanh liền rời khỏi tầm mắt mọi người. Hắn biết trong thời gian ngắn, những đệ tử này không giúp được gì, chỉ để lại một câu: Lê Thanh, bây giờ ngươi về núi, đi trung tâm cấm địa, nhìn xem rốt cuộc hắn đã đánh cắp thứ gì. Nhanh chóng tu phục phi thuyền, triệu tập tất cả đệ tử có thanh kỳ đến đây giúp ta. Tần Tang chọn hướng chạy trốn là chính hướng tây. Hướng đông sẽ tới Vô Nhai cốc, xuất hiện thú triều, các cao thủ lịch luyện trong cốc đều bị đuổi ra ngoài. Hướng nam thì là Thanh Dương phường thị, không ai dám chắc trong phường thị không có cao thủ ẩn nấp. Tần Tàng cũng không muốn vừa thoát khỏi Ô Hữu Đạo đã bị những người khác nhìn chằm chằm, để bọn họ làm ngư ông đắc lợi. Hướng tây, Thanh Dương Ma Tông là một vùng quốc gia rộng lớn, linh lực rất mỏng manh. Nơi đây chỉ có phàm nhân sinh sống, không có tu sĩ nào khai tông lập phái ở chỗ này. Nếu có, cùng lắm là được các tông phái phái đến thế gian quản lý tu sĩ phàm tục. Đa phần tu vi những người này không cao. Ô Hữu Đạo và Tần Tang một đuổi một chạy, không biết qua bao nhiêu ngọn núi, bao nhiêu con sông, đã rời xa Thanh Dương Ma Tông. Trên đường hai người có giao thủ mấy lần. Bản mệnh pháp bảo của Ô Hữu Đạo quả nhiên không tầm thường. Thanh Dương Ma Hỏa phun ra từ hổ lô, cực kỳ ngưng luyện, uy lực cũng vượt xa Thanh Dương Ma Hỏa bình thường. Hơn nữa, có thể tụ lại hay tản ra theo ý muốn. Khi thì hóa thành đao thương kiếm kích, khi thì lại trải rộng thành biển lửa ngập trời, vô cùng linh hoạt. Khách quan mà nói, cách thức dùng Ô Mộc kiếm có vẻ khá đơn điệu. Tần Tang chỉ có thể vắt hết óc, thi triển đủ các loại kiếm thuật để đền bù, mới có thể gắng gượng làm một trận với Ô Hữu Đạo. Lúc này, trong tay Tần Tang cầm thập phương Diêm La Phiên, đang âm thầm giành giật từng giây để tế luyện món pháp bảo này. Chỉ có dựa vào thập phương Diêm La Phiên mới có thể đối phó được hỏa hổ lô của Ô Hữu Đạo. Tần Tang không chọn cách sử dụng Cửu Long Thiên Liễn Phù, bởi tốc độ nâng cao Cửu Long Thiên Liễn Phù có hạn. Lúc trước, Ô Hữu Đạo có dùng pháp khí tăng tốc bất ngờ, Tần Tang vẫn còn nhớ như in. Loại bí pháp này không thể luôn sử dụng, nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh. Hẳn là hắn đã cảm nhận được Ô Hữu Đạo đã mệt mỏi, từ từ chuẩn bị áp chế mình. Trong lòng Tần Tang hiểu rõ, nếu không đánh một trận ra trò, thể hiện thực lực của bản thân, để Ô Hữu Đạo biết khó mà lui, vẹn vẹn Cửu Long Thiên Liễn Phù không thể nào làm hắn từ bỏ, còn không bằng để lại làm kỳ binh. Toàn lực tế luyện thập phương Diêm La Phiên, Tần Tang có được thập phương Diêm La Phiên từ khá lâu rồi, cũng đã dùng nó tru sát vài đối thủ, đã cực kỳ quen thuộc, vì vậy tốc độ tế luyện rất nhanh. Trước đây hắn sử dụng thập phương Diêm La Phiên là nhờ mượn sức mạnh chủ hồn từ thập phương Diêm La Trận, biết bề ngoài mà không hiểu bề trong. Có thể nói hắn hoàn toàn không biết gì cả về thập phương Diêm La Phiên và cửu u ma hỏa. Từ đầu đến cuối không biết bên trong thập phương Diêm La Trận có gì, vì sao sau khi phát động không có ngàn vạn sinh hồn mà chỉ có một loại hỏa diễm kỳ quái bay ra. Cửu u ma hỏa có liên quan gì với thập phương Diêm La Phiên? Cùng với từng bước tế luyện, bức màn bí ẩn về thập phương Diêm La Phiên cũng từ từ được hé lộ. Theo Tần Tang, pháp khí ở thập phương Diêm La Phiên không chỉ muốn người khác luyện mình thành chủ hồn, còn phải hấp thu vô số sinh hồn chi lực mới có thể đại thành. Chỉ sợ pháp bảo sẽ càng lớn hơn. Nó không chỉ là chí bảo trấn phái của Khôi Âm Tông, mà còn là pháp bảo thành danh của Khôi Âm Lão Tổ, đã từng uy trấn Tiểu Hoàn Vực, làm cho người ta vừa nghe đến đã sợ mất mật. Nghe nói 10 cây thành trận có thể là một trận chiến cùng pháp bảo cực phẩm. Tần Tang vốn tưởng rằng đây nhất định là một món pháp bảo cực kỳ tà ác, chỉ sợ không thể dùng thôn phệ sinh hồn bên trong. Nhưng cùng với việc điều khiển thập phương Diêm La Phiên một cách chậm rãi, Tần Tang mới phát hiện dường như hắn đã sai. Thập phương Diêm La Phiên cũng không phải luyện ngục trong tưởng tượng của hắn. Bên trong không có vô số sinh hồn, quỷ khóc sói gào. Chỉ có một thứ, cửu u ma hỏa. Cửu u ma hỏa tựa như một hắc long đang say giấc, phủ phục trong không gian của thập phương Diêm La Trận. Tế luyện càng thấu triệt, Tần Tang càng có cảm giác dường như món pháp bảo này chính là vật chứa giúp phong tồn cửu u ma hỏa. Bởi vì bản thân pháp bảo không có sức chiến đấu, nên dựa hết vào cửu u ma hỏa giao thủ với người khác. Nhưng mà Tần Tang cũng không cảm thấy mất mát, bởi vì sau khi hắn điều khiển cửu u ma hỏa, phát hiện ma hỏa lúc trước hắn đánh ra chỉ là một phần sức mạnh trong đó mà thôi. Cửu u ma hỏa chân chính không hề thua kém thanh dương ma hỏa trong hồ lô của Ô Hữu Đạo. Đến nỗi không biết tại sao, Tần Tang lại mơ hồ có cảm giác uy lực của cửu u ma hỏa chắc chắn không giống thần cương phong trên tổ thánh hỏa. Nhưng loại khác biệt này chỉ e là còn hơn hẳn nó. Hắn có thể nhìn ra tổ thánh hỏa và thanh dương ma hỏa có vô số liên hệ. Ngọn lửa này hình thành, cho dù không phải người làm thì cũng không thoát khỏi quan hệ với tổ tiên của thanh dương ma tông. Tần Tang từng nhìn nhiều điển tịch như vậy, nhưng với nguồn gốc của cửu u ma hỏa lại vẫn luôn không có chút đầu mối. Loại hỏa diễm kỳ lạ này chắc chắn không thể do người luyện chế ra. Không biết lão tổ của Khôi Âm Tông thu phục bằng cách nào khiến nó trở nên dịu dàng ngoan ngoãn như vậy. Mặc cho chủ nhân thập phương Diêm La Phiên điều khiển, lại bay qua một con sông lớn, một mảnh bình nguyên xuất hiện ở phía trước. Mơ hồ nhìn thấy một thành trì. Hai người phi độn gây ra tiếng động rất lớn, cũng làm cho những người phàm tục kia phát hiện. Binh sĩ đứng đầy trên tường thành hoảng sợ nhìn hai chùm sáng giống như sao băng. Bởi vì cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Lúc này cuối cùng Tần Tang cũng tế luyện xong thập phương Diêm La Phiên. Thập phương Diêm La Phiên tự động bay tới trước ngực Tần Tang, hỏa diễm màu đen trên mặt quạt chập trùng. Tần Tang xem xét xung quanh, thay đổi phương hướng, tránh đi thành trì, bay về hướng hoang sơn dã lĩnh. Ô Hữu Đạo nắm lấy cơ hội, ánh sáng xanh từ hỏa hồ lô lóe lên, một đoàn hỏa diễm bay ra, hóa thành một mũi tên dài to bằng cánh tay, nhắm thẳng tới giữa lưng Tần Tang. Lúc này Tần Tang không có ý chạy trốn nữa, chạy tiếp thì đan chân nguyên sẽ tiêu hao hết. Hắn thu hồi Ô Mộc kiếm, chạm một cái vào thập phương diêm la phiên. Ngay lập tức, một ngọn lửa màu đen tuôn ra từ trong cờ. Oanh! Hai ngọn lửa di chuyển trên không trung và chạm vào nhau, sau đó nổ tung. Ngọn lửa màu xanh, màu đen cuồng loạn nhảy múa. Cơn gió mạnh thổi tới, trực tiếp làm vỡ nát tảng đá lớn trên đỉnh núi bên cạnh. Cửu U Ma Hóa! Đồng tử Ô Hữu Đạo co rụt lại, ngay lập tức nhận ra nguồn gốc của Cửu U Ma Hỏa, lúc này mới chất vấn. Thập phương Diêm La Phiên, ngươi là dư nghiệt của Khôi Âm Tông. Ô đạo hữu đề phòng quá rồi, người của Khôi Âm Tông đã chết, ngay cả xương cốt cũng chẳng còn chút cặn nào rồi. Lão phu không muốn dính líu gì quan hệ với loại tông môn đầy tai họa như sao chổi này. Tần Tàng cười một cách quái đản. Trong lòng hắn thầm than, quả nhiên không gạt được ánh mắt của Ô Hữu Đạo. Đều là ma tông, chắc chắn bọn họ nắm rõ pháp bảo nổi tiếng của Khôi Âm Tông như lòng bàn tay. Trận chiến này, Tần Tàng đều đã để lộ Ô Mộc kiếm và thập phương Diêm La Phiên, bây giờ không cần lo lắng. Nhưng về sau, hắn cũng không thể nào thay đổi pháp bảo, cũng không thể nào luôn luôn khổ tu trong động phủ. Muốn che giấu thân phận, chỉ sợ rất khó làm được. Sớm muộn gì, Thanh Dương Ma Tông cũng có thể điều tra ra là hắn làm. Nhưng mà vì nhanh chóng thoát thân, Tần Tàng cũng không thể nghĩ được gì nhiều. Ở trong mắt Ô Hữu Đạo, Tần Tàng đã là tu sĩ kết đan kỳ chân chính. Về sau bị phát hiện cũng không có gì đáng lo ngại. Hắn chỉ trộm một chút Thanh Dương Thần Cương, lại tiện tay giết một đệ tử trúc cơ kỳ mà thôi. Tần Tàng hiểu rất rõ nội tình của Văn Ngạn Kiệt. Chẳng lẽ bọn họ sẽ vì một mối thù nhỏ nhỏ mà đuổi giết một tu sĩ kết đan kỳ có bối cảnh bát tông chính đạo ư? Ô đạo hữu, lão phu đã nói qua rất nhiều lần, lão phu cần can thiên cương khí, không còn cách nào khác, đành phải lẻn vào trộm một khối cương ngọc của quý tông, những cái khác đều không động vào, cũng không dám nghĩ tới bảo vật trong cấm địa của quý tông. Tội gì đạo hữu phải kiên trì truy sát lão phu như vậy? Tần Tàng vừa phát động thập phương Diêm La Phiên, vừa lớn tiếng nói. Câu chuyện ma quỷ của Tần Tàng đến nửa phần Ô Hữu Đạo cũng không tin tưởng, cả giận nói. Bọn chuột nhắt giấu đầu lộ đuôi, ngươi không chỉ tự tiện xông vào sơn môn của ta, còn dám ngay trước mặt Ô Mỗ giết đệ tử trong môn của ta. Ô Mỗ hôm nay nhất định phải giết chết ngươi. Tần Tàng cười một tiếng. Đổi lại là Ô Đạo Hữu, chẳng lẽ ngươi sẽ bó tay chịu trói hay sao? Huống hồ, tên Văn Ngạn Kiệt kia cùng lão phu còn có thủ cũ, chỉ là trước kia lão phu không có rảnh xử lý hắn mà thôi. Đạo hữu chỉ cần trở về trà một cái là có thể biết kẻ này ngày thường là thể loại người gì. Lão phu cũng coi như đang giúp các ngươi thanh lý môn hộ, tránh cho sau này hắn chọc phải cường địch gây tai họa lớn cho Thanh Dương Tông các ngươi mà thôi. Người còn dám cưỡng từ đoạt lý? Ô Hữu Đạo giận tím mặt, nhưng trong lòng không tránh khỏi có chút hoài nghi. Tần Tàng lại có thể một câu nói ra tính tình của Văn Ngạn Kiệt, và lại ngữ khí không giống đang giả bộ. Chẳng lẽ trước kia bọn hắn thật sự đã gặp nhau? Kết đan kỳ tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ có thể nói là người của hai thế giới. Trừ phi Văn Ngạn Kiệt bị đuôi mù nên đã gây ra chuyện gì, nếu không một vị kim đan cao thủ sao lại chú ý tới hắn. Nghĩ thì nghĩ, nhưng Ô Hữu Đạo lại không hề dừng tay, ngược lại tấn công càng gắt gao hơn. Tần Tàng hừ lạnh nói, xem ra hôm nay không cùng Ô đạo hữu đánh một trận là không được. Vậy thì thử xem Ô đạo hữu có bản lãnh gì để giữ lão phu lại đây. Ô Hữu Đạo và kim đan cũng không lâu, hai kiện pháp bảo trên người cũng là do tiền bối của Thanh Dương Ma Tông ban cho. Có chút giống với hắn lúc kết đan, có khả năng hiện giờ vẫn còn đang trăm phương ngàn kế gom góp linh tài để luyện chế bản mệnh pháp bảo cho mình. Đánh lâu như vậy, Tần Tàng đã nắm rõ về bản mệnh pháp bảo của Ô Hữu Đạo. Trừ khi Ô Hữu Đạo còn giấu thủ đoạn khác, nếu không cần trước khi chân nguyên hao hết, thì Tần Tàng có tự tin sẽ không bị áp chế. Ở trong quá trình này, hắn còn học trộm được từ Ô Hữu Đạo không ít thủ đoạn ngự hỏa. Thập phương Diêm La Phiên nhanh chóng biến lớn, cao chừng vài trượng, đứng thẳng tắp sừng sững ở phía trước Tần Tàng. Lá cờ bay múa, cửu u ma hỏa che đậy gần như nửa bầu trời. Một nửa khác là thanh dương ma hỏa của Ô Hữu Đạo, một đen một xanh. Hai màu bên trong biển lửa điên cuồng bay múa, đồng thời tấn công và chạm lẫn nhau. Làn sóng này so với làn sóng kia càng lúc càng cao. Ở giữa biển lửa tạo thành một tòa núi lửa màu xanh đen. Khí tức của ma hỏa bao trùm bốn phương tám hướng, khiến cho chim muông thú rừng trong núi nhào nhào chạy trốn. Thanh Dương Ma Tông, Lê Thanh từ trong cấm địa đi ra, bay về phía Thần Cương Phong. Ánh mắt của hắn mang theo mấy phần nghi hoặc. Trở lại Thần Cương Phong, Lê Thanh nhìn thấy những đồng môn kia đều đang vây quanh vòng xoáy, nhưng lại không ra tay cứu người. Hắn nhìn quanh rồi tìm một lão giả hỏi: Kế sư huynh, vì sao lại không cứu người? Lê sư đệ trở về rồi. Lão giả họ Kế vội vàng đi tới, lo lắng hỏi thăm: Tình huống bên trong cấm địa như thế nào? Bảo vật bị tên trộm kia đánh cắp là bảo vật gì? Lê Thanh có chút chần chờ nói: Ta dựa theo phân phó của Ô Sư Thúc, cẩn thận kiểm tra lại khắp nơi trong cấm địa. Phát hiện trong cấm địa không có dấu vết bị người thâm nhập. Mấy chỗ trọng địa và bảo vật ở bên trong đều bình yên vô sự. Thậm chí ngay cả linh trận phòng hộ cấm địa cũng không có dấu hiệu bị xâm phạm. Nghe thấy lời ấy, lão giả họ Kế cũng vô cùng kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía vòng xoáy. Ta đã an bài người tuần tra bốn phía, nhưng cũng không có phát hiện điều gì khác thường. Đường đường là kết đan kỳ cao thủ, chẳng lẽ ẩn núp đến đây chỉ vì một khối cương ngọc hay sao? Nếu hắn trực tiếp lên núi đến cầu, chắc chắn Ô Sư Thúc cũng sẽ không cự tuyệt. Tại sao lại phải tốn công tốn sức đặt mình vào trong nguy hiểm như vậy? Chưa hẳn, Lê Thanh lắc đầu nói. Thời gian trước, ta từng nghe tông chủ cùng Ô Sư Thúc nói, tổ thánh hỏa không lâu nữa sẽ tắt, sau khi tỉnh dậy sẽ càng khó trấn an hơn, cần nhiều cương ngọc hơn nữa. Mà những tu sĩ giả đan cảnh trở lên đang rèn luyện, ma hỏa nhất định phải hấp thu cương khí tinh thuần ở bên trong cương ngọc. Lúc lên lúc xuống như vậy, sớm muộn sẽ có một ngày không thể áp chế nổi tổ thánh hỏa nữa. Lão giả họ Kế khẽ thở dài. Năm đó tiên tổ lưu lại thánh hỏa phù hộ cho hậu nhân, ai có thể nghĩ tới một ngày kia sẽ trở thành họa lớn ở trong lòng. Bọn hắn đang nói, đột nhiên bên cạnh lại vang lên tiếng kêu sợ hãi. Tiếp đó liền thấy vòng xoáy phong vân bỗng nhiên phồng lên, trong nháy mắt mở rộng ra gấp đôi. Sấm sét bên trong vòng xoáy đang dương nanh múa vuốt, khí thế hung hăng. Những đệ tử ở chung quanh suýt nữa đã bị vòng xoáy cuốn vào. Họ liền vội vàng lùi ra phía sau. Hai người lướt qua cẩn thận xem xét, thấy vòng xoáy không còn tiếp tục khuếch trương nữa mới cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Lão giả họ Kế nghiêm túc nói: Hai vị sư đệ đã bị nhốt trong thời gian dài, phong lôi chi lực bên ngoài vòng xoáy đã tích cóp đến trình độ phi thường đáng sợ. May mắn tổ thánh hòa ở trung tâm vẫn còn chưa mất khống chế, bằng không bọn hắn khẳng định sẽ giữ nhiều lành ít. Chúng ta không dám dùng thanh hỏa kỳ môn trận cưỡng ép đột phá, nếu không thì không chỉ không cách nào điều khiển được năng lực của hỏa diễm, mà ngược lại còn có khả năng sẽ hại bọn hắn. Muốn cứu người, không có Ô Sư Thúc tự mình ra tay thì không được. Vả lại, nếu kéo dài thêm một thời gian nữa, chỉ sợ sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền. Lỡ như cương ngọc khác không chịu nổi áp lực mà vỡ vụn thì hậu quả khó mà lường được. Lê Thành tin tưởng vào phán đoán của Kế sư huynh, quyết định thật nhanh nói: Lập tức chữa trị phi thuyền, triệu tập những sư đệ có được cờ xanh. Lão giả họ Kế nhìn Lê Thành một chút rồi trầm ngâm nói: Lê sư đệ, theo ý của vi huynh, Trước tiên ta nên đem tình huống trong tông môn báo cho Ô Sư Thúc biết rồi hãng quyết định. Lê Thành nhíu mày. Kế sư huynh nói vậy là có ý gì? Lão giả họ Kế truyền âm nói. Lê sư đệ, ta vừa rồi để cho mấy vị sư đệ đi giúp Dương sư đệ chữa trị phi thuyền, nhưng bọn hắn lại truyền đến tin tức nói là phi thuyền đã bị hủy hoại nghiêm trọng, trong thời gian ngắn khó mà chữa trị được. Lê Thanh hừ lạnh một tiếng, thân sắc đột nhiên trầm ngâm xuống. Lão giả họ Kế khoát khoát tay. Văn sư đệ bị người ta một chưởng đánh nổ đầu, tràng cảnh máu tươi vẩy trời kia quả thực sẽ để lại một đả kích rất lớn với tâm thần của con người. Vì huynh bây giờ nhớ tới cũng còn sợ hãi trong lòng, cũng không thể trách bọn hắn được. Chẳng qua điều mà Vi huynh muốn nói không phải chuyện này. Lê sư đệ sao không ngẫm lại, nếu bị người này đánh cắp trọng bảo trong cấm địa thì tất nhiên không thể nào để hắn đạt được. Dù có phải dốc hết lực lượng trong tông môn cũng phải tru sát người này. Nhưng bây giờ điều tra rõ, tổn thất chẳng qua chỉ là một khối cương ngọc nhỏ. Nói đến đây, lão giả họ Kế dừng lại một chút, thấy Lê Thanh như đang suy nghĩ liền chuyển giọng nói. Đương nhiên, là giết hay là thả còn phải nghe theo mệnh lệnh của Ô Sư Thúc. Chúng ta vẫn nên chuẩn bị trước thì hơn. Cho nên Vi huynh nói, Lê sư đệ trước tiên lên đem tin tức truyền cho Ô Sư Thúc. Biết được nội tình thì Ô Sư Thúc mới có thể xử lý chính xác được. Nói xong lời nói này, lão giả họ Kế liền lui qua một bên, phân phó những người khác đi chung quanh điều tra xem cương ngọc có dị dạng gì hay không. Lê Thành cúi đầu nghĩ một lát, xoay người một mình xuống núi. Núi hoang rừng hoang, Tần Tàng cùng Ô Hữu Đạo đại chiến say xưa, Thập Phương Diêm La Phiên cùng Hỏa Hồ Lô đối chọi gay gắt, không ai nhường ai. Chiến trường của bọn hắn đã đổi vài chục đỉnh núi, bên ven đường lưu lại từng mảnh đất khô cằn. Tần Tàng hiện tại cũng rất bất đắc dĩ, bất luận hắn nói thế nào, nói cái gì, Ô Hữu Đạo đều vờ như không có nghe thấy, căn bản không có dấu hiệu thu tay, không biết có phải đã nhìn ra cái gì hay không. Tần Tàng vừa đánh vừa tính toán tỉ mỉ chân nguyên của mình, đoán chừng có thể kiên trì được nửa canh giờ nữa. Trong vòng nửa canh giờ, nếu như vẫn không thể bước lui Ô Hữu Đạo thì chỉ có thể cân nhắc việc sử dụng hư thiên lôi. Cơ hội chỉ có một lần. Trên không trung, Hỏa Hồ Lô cùng Thập Phương Diêm La Phiên đang chìm nổi trong biển lửa, như ẩn như hiện. Mỗi lần pháp bảo xuất thủ, liền có vô số lưu viêm bay vụt, ảnh hưởng đến sơn lâm ở phía dưới, tựa như thiên thạch từ trên trời rơi xuống, lưu lại mấy cái hố sâu dưới mặt đất. Mỗi cái độ sâu nhìn thấy mà giật mình, ma hỏa thiêu trời, núi non chấn động. Một màn này giống như là thiên tai ập xuống, khiến những sinh linh trong núi sợ hãi. Tần Tàng điều khiển lửa phản kích lại, ánh mắt nhanh chóng quan sát tìm kiếm địa hình có lợi. Đúng lúc này, Tần Tàng đột nhiên chú ý tới, phía xa chân trời bay tới một con chim sẻ thanh điểu. Nhìn không đáng chú ý nhưng tốc độ lại nhanh đến kinh người, bay thẳng về phía Ô Hữu Đạo. Tần Tàng trong lòng hơi động, chủ động thôi động cửu u má hỏa, thế công chậm dần, mặc cho thanh điểu bay đến trước mặt Ô Hữu Đạo. Ô Hữu Đạo giương tay chụp lấy, thanh điểu nổ thành một ngọn lửa, trở về hình dạng cũ. Nắm lấy lửa hưu, Ô Hữu Đạo ngưng thần cảm ứng. Chờ giây lát, Tần Tàng luôn miệng kêu to. Thế nào, Ô Đạo Hữu, lão phu không có nói xạo lửa ngươi nha. Lão phu chỉ lấy can thiên cương khí, tuyệt đối không động chạm gì đến cấm địa của quý tông. Ô Hữu Đạo ngẩng đầu nhìn Tần Tàng một chút, ánh mắt lấp lóe. Tần Tàng thấy thế trong lòng vui mừng, trầm giọng nói. Nếu Ô Đạo Hữu vẫn tiếp tục dồn ép không tha, vậy lão phu cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể cho nổ viên hư thiên lôi này. Nghe tin đạo hữu hiện tại có năng lực tránh khỏi bạo tạc, nhưng chờ khi ta và ngươi đều tiêu hao tới một trình độ nhất định, đến lúc lưỡng bại câu thương, thì ngươi còn chắc chắn được mấy phần. Tiếp đó, hắn lại thành khẩn nói. Việc này vốn là do lão phu không đúng trước, nói ra cũng chỉ làm trò cười cho người ta, nên lão phu tuyệt đối sẽ không lộ ra một tí gì với người ngoài.